Đại xà vương, thỉnh bò đi. Chương 54, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm sau, mới sáng sớm mà toàn bộ hoán tẩy phòng đều đã hưng phấn không thôi. Toàn bộ cung nữ đều vây quanh Miên Miên ồn ào thảo luận. Đại bộ phận đều nhắc nhở nàng phải mang vinh quang về cho hoán tẩy phòng. Mama, như vậy ta không được tự nhiên cho lắm. Miên Miên nhìn mặt mình bị xoa từng lớp son phấn thì nhỏ giọng cầu xin. Ngươi thì biết gì, khó có được cơ hội bệ hạ coi trọng hoán tẩy phòng chúng ta. Đúng rồi Miên Miên, những điều Mama nói ngươi có nhớ không? Nguyên Mama một bên giúp nàng chải tóc một bên hỏi. À, cái gì à, Miên Miên lúc này có chút hồ đồ. Nàng không biết vì cái gì mà mới sáng đã bị hành như thế này. Yến hội không phải buổi tối sao? Gấp như vậy là để làm cái gì à, cái gì? Mama nói ngươi quên hết rồi sao? Nguyên Mama nghe vậy không vui dừng tay đang chải tóc Miên Miên một hồi. Miên Miên thấy thế có chút xấu hổ. Nhíu mày cố suy nghĩ xem nàng ta tột cùng là nói những gì rồi. Ai nha, ngươi sao lại đần như thế này vậy? Nguyên Mama thấy nàng bộ dáng cố nhớ lại. Tức giận vươn tay cốc nàng một cái. Ngươi phải làm cho hoán tẩy phòng chúng ta vẻ vang a, ngươi. Cái nhà đầu đần này. Phách, thực xin lỗi, ta đã biết, ta sẽ cố hết sức. Miên Miên yếu ớt nói nhưng là trong lòng nàng không có chắc lắm nha. Làm sao bây giờ, nàng căn bản không có khiếu nhảy múa. Nàng làm thế nào cho bọn họ vinh quang giờ a, tốt rồi. Nhìn xem xinh đẹp không? Nguyên Mama chuẩn bị tốt cho nàng, nhìn vào gương đồng tự tin cười nói. Miên Miên nghe Nguyên Mama nói cũng đưa mắt nhìn vào gương. Hôm nay trông cô hết sức trang nhã, tóc búi cao, có chút rất đẹp mắt đi. Tốt rồi, chúng ta phải tranh thủ vào điện a. Nguyên Mama vội vã kéo nàng đi. Nhiệm vụ chính của bà hôm nay chính là đưa nàng đến cung nghi phi chờ tới lượt biểu diễn a, Mama. Như thế nào mà sớm như vậy đã đi qua rồi? Miên Miên bị nàng lôi kéo vẻ không hiểu hỏi. Đương nhiên phải đi sớm để cho ngươi có thời gian làm quen với sân khấu rồi. Nguyên Mama liếc nhìn nàng. Thật không hiểu nổi não nàng cấu tạo bằng gì mà. Cả đoạn đường Nguyên Mama không ngừng nhắc nhở nàng phải làm vẻ vang hoán tẩy phòng. Miên Miên chỉ có thể như cũ cười ngây ngốc. Đến nơi chờ. Nguyên Mama lưu luyến rời đi để lại một mình Miên Miên khẩn trương nuốt nước bọt từ từ đi vào. Đập vào mắt nàng là vô số các mỹ nữ các kiểu ăn mặc đẹp không sao tả xiết khiến nàng có chút rùng mình. Các vị đến đủ rồi. Trong thượng điện liền truyền đến âm thanh quen thuộc. Miên Miên vội vã đưa mắt nhìn. Nguyên lai là Đức Công Công a. Mọi người nghe vậy toàn bộ im ắng tập trung nghe Đức Công Công dặn dò. Các vị, trong các ngươi phi tử, tứ nữ, con gái đại thần, cung nữ đều có cả. Bất quá đã có thể đến đây thì các ngươi ắt có cái hơn người. Đêm nay không phải chỉ đơn giản là sinh thần của nghi phi nương nương mà còn là tiệc đãi phiên bang quốc phương. Các ngươi cố gắng thể hiện mình biết đâu sẽ có cơ hội bay lên cao làm phượng hoàng. Ngược lại, nếu biểu diễn không tốt thì ha ha, bất quá ta hy vọng các ngươi đều có thể thể hiện tốt. Rõ chưa, âm thanh hắn sắc nhọn phiêu đãng trong không trung. Toàn bộ tần phi, tú nữ, con gái đại quân, hết thảy đều gật đầu. Chỉ riêng Miên Miên, giờ phút này hồn nàng cũng đã phiêu du tới tận chân trời nào rồi. Đằng sau cánh cửa kia chính là sân khấu tối nay. Bệ hạ cùng các quan đại thần sẽ tới tối nay. Hiện tại còn sớm, các người có thể thay phiên nhau làm quen sân khấu một chút. Như vậy sẽ thuận lợi hơn để các ngươi có thể thể hiện tốt bản thân mình tối nay. Cách chương,